đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 108, luận võ chiêu cha thi võ tuyển cha, 1, góc truyện audio.com, ngữ hình, bổn vương phát hiện cái vấn đề. Xem cặp mắt kia sáng lạn thông minh, Lục vương gia nhàn nhạt thở dài. Vương gia, vấn đề gì? Đồng phương ngữ hình không hiểu nhìn hắn, người này, luôn luôn rất là thông minh a. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội ngươi. Tứ vương gia cả đời này là sai lầm lớn nhất có lẽ chính là 5 năm trước bỏ lỡ ngươi. 5 năm trước bỏ lỡ sao? Đồng phương ngữ hình bỗng nhiên nghĩ đến thời điểm chính mình vừa tới, ngày nào đó, mưa rầm đan sen, ngày nào đó. Nếu không có ngày sai lầm nào đó, đồng phương ngữ hình có phải hay không sẽ không phải chết? Nếu không có ngày sai lầm nào đó, có phải hay không nàng liền sẽ không xuyên không đi qua đây? Ha ha, phải không? Đồng phương ngữ hình chua xót cười, chân chính đồng phương ngữ hình, là yêu tứ vương gia, nam nhân được chỉ hôn từ nhỏ. Chính là hiện tại nàng cũng không yêu nam nhân kia, tuyệt đối không yêu. Ngữ hình, nếu là có một ngày, ngươi có phải cũng đối với ta như vậy hay không? Lục vương gia bỗng nhiên nghiêm cẩn nhìn đồng phương ngữ hình, hỏi. Vương gia sẽ đối với ta giống như tứ vương gia sao? Lục vương gia lắc đầu, hắn cẩn thận vẫn duy trì cùng đồng phương ngữ hình khoảng cách không dám sải bước tới một bước liền lo lắng. Vậy được rồi, ta người này, luôn luôn là ân oán phân minh. Ân oán rõ ràng, hắn thật may mắn, cùng nàng, không có oán gì. Cáo từ lục vương gia, lúc đồng phương ngữ hình đi ra ngoài, bỗng nhiên nhìn đến trên đường mọi người đang nghị luận ào ào tựa hồ có chuyện gì náo nhiệt phát sinh. Sao lại thế này, tuy rằng kinh thành luôn luôn đều rất náo nhiệt nhưng cũng không kích động như vậy. Đặc biệt nhìn đến bộ dáng bọn họ nghị luận ào ào, đồng phương ngữ hình liền cảm thấy khẳng định là có đại sự xảy ra. Hồng Lăng, đi hỏi thăm một chút, đồng phương ngữ hình ngồi trên xe ngựa tùy ý phân phó nói. Vâng, tiểu thư, đồng phương ngữ hình cùng Lục Hà về nhà trước đến tướng quân phủ trước chờ tin tức. Không đến nửa canh giờ, Hồng Lăng trở về, sắc mặt có chút cổ quái. Như thế nào, trên đường phát sinh chuyện gì? Tiểu thư, cái kia, Hồng Lăng do dự, không biết có nên nói cho tiểu thư hay không? Nói đi, chẳng lẽ là về ta? Ngày đó nàng đi tham dự khai trương bán đấu giá, thậm chí tự mình chủ trì mấy thứ bán đấu giá cuối cùng. Bởi vì là ngày đầu tiên, nàng muốn làm cho bán đấu giá có danh vọng tốt, mọi thứ đều vô cùng tốt, bọn họ theo khác này nọ làm ra thật có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà Quy Nguyên Đan, lại là cái cuối cùng. Nàng không cố ý che giấu thân phận chính mình, dung mạo cho nên, trong kinh thành này, người quen biết nàng tự nhiên là không ít. Lúc trước đồn đãi, lời đồn đãi, sau khi nhìn thấy chân chính đồng phương ngữ hình, đều làm cho người ta hoài nghi. Nàng muốn chính là hậu quả này. Chính là, sự tình đã đi qua 2 ngày, làm sao có thể đột nhiên lại ra bát quái. Xem bộ dáng Hồng Lăng, rõ ràng là cùng chính mình có liên quan. Tiểu thư, trước tiên người phải đảm bảo đừng nóng giận. Hồng Lăng không dám vội vàng mở miệng, nàng luôn luôn do dự, sợ tiểu thư bão nổi, thậm chí khả năng sẽ trực tiếp đi ra ngoài đánh người. Không có việc gì, ngươi nói đi. Cái này, đồng phương ngữ hình càng kỳ quái, nàng bão nổi. Cho dù là đem chuyện 5 năm trước nói ra cũng sẽ không khiến cho nàng bão nổi a. Nàng nhiều nhất cũng chính là đem người dài lời tìm. Góc truyện audio.com, ra đến, chém xong việc. Cái kia, tiểu thư kỳ thật, hiện thời bên ngoài mọi người đàm luận nhiều nhất tin tức chủ yếu có 2 cái. Cách chương.